cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 366, chương 360, tiến vào ba tầng thế giới. Này, đây không có khả năng. Luyện thần hậu kỳ đều như con kiến hôi không chịu nổi một kích. Mắt thấy đánh nát Tiêu gia lão tổ cánh tay. Đầu lâu về sau, Triệu Trạch bàn tay hóa thành lỗ đen. Tính cả Tiêu Hãn Hải thần hồn cùng nhau thôn phệ. Hàn Bạc Quân kinh thanh mở miệng. Mặt trên lại không một tia huyết sắc. Ngươi, đáng chết Hàn Bạc Quân. Ngươi thế nhưng hãm hại chúng ta Tiêu gia. Tiền bối tha mạng. Tiểu nhân nguyện ý hiệu chung. Tiêu Lâm tuy là Tiêu gia duy nhất thể tu, lại may mắn gặp lão tổ, mới không có vẫn lạc tại hai tầng ma luyện bên trong. Có thể tâm tính của hắn lại rất bình thường, biết tử vong tới gần, lại đột nhiên điểm chỉ Hàn Bạc Quân chửi mắng, cũng quỳ xuống hướng xách theo Tiêu Hãn Hải thi thể không đầu đi tới Triệu Trạch cầu xin tha thứ. Hừ, tha cho ngươi. Loại người như ngươi có sống tất yếu sao? Sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy lui lại Hàn Bạc Quân đều không có cầu xin tha thứ. Loại này không có một chút cốt khí ra hỏa. Lần này có thể hướng hắn quỳ lại. Tiến vào ba tầng sau khó tránh khỏi hướng Chu lão ma đợi người làm nô. Triệu Trạch không cần dạng này nô bộc. Dứt khoát trực tiếp diệt sát xong hết mọi chuyện. Hừ lạnh lúc. Huy quyền một kích, Tiêu Lâm toàn bộ thân thể, nguy anh, thần hồn, tính cả bên hông hắn chữ vật túi toàn bộ sụp đổ. Bị Triệu Trạch giương tay vồ một cái thôn phệ vào thể nội luyện hóa. Làm xong đây hết thảy, hắn nắm lấy Tiêu Hãn Hải thi thể, hóa thành huyễn ảnh, hướng chạy ra xa mười mấy trượng Hàn Bạc Quân đuổi theo. Ông Hàn Bạc Quân bên ngoài cơ thể áo giáp màu bạc. Phẩm giai mặc dù không bằng được từ Lam Quy Hải Lân giáp chiến khải, nhưng dầu gì cũng là pháp bảo cực phẩm cấp bậc phòng ngự áo giáp. Triệu Trạch có cha mẹ, người yêu, bằng hữu, lúc trước chiến đấu bên trong, công kích pháp bảo đã được rồi mấy kiện, có thể phòng ngự hình bảo vật lại không nhiều, liền không có bỏ được bạo lực phá hư, đuổi theo Hàn Bạc Quân. Ngón tay đụng chạm hắn bên ngoài cơ thể hộ thể linh quang nháy mắt. Cường đại thần thức lập tức xông vào này thức hải. Ầm ầm nghiền ép. Chỉ có Nguyễn Anh sơ kỳ thần hồn không chịu nổi một kích. Sắp mẫn diệt lúc Hàn Bạc Quân phát ra tuyệt vọng cười thảm. Triệu Trạch, chúng ta ân oán đã xong. Hy vọng ngươi chớ có bởi vì ta nhằm vào Hàn gia. Ngươi ngược lại là có chút đảm đương. Cũng được. Chỉ cần Hàn gia không quá mức phận, ta liền không làm khó dễ bọn họ. Nghiền nát Hàn Bạc Quân thần hồn, thôn phệ tu vi của hắn nhục thân lúc. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng. Dù sao hắn hiện tại diệt Hàn gia không cần tốn nhiều sức. Đối phương nếu là thành thành thật thật, không có khi dễ Lý Linh Nhi cùng bàn tử bọn họ. Phóng thứ nhất ngựa cũng không phải không thể. Oanh rốt cuộc. Tại thôn phệ xong Tiêu Hãn Hải, Hàn Bạc Quân, Tiêu Lâm tam người tu vi về sau, Triệu Trạch thể nội thứ 23 nơi huyệt đạo bên trong. Lại một viên chân khí hạt châu ngưng tụ mà ra, cũng trực tiếp ngưng luyện chín thành, nên tiến vào tầng 3. Ta ngược lại thật ra nhìn xem ai dám ra tay muốn chết. Kiểm kê xong Tiêu Hãn Hải, Hàn Bạc Quân chiến lợi phẩm. Triệu Trạch ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, cất bước hướng một bên màn sáng đi đến. Ba tầng cửa vào bên ngoài là một mảnh mọc đầy cây thấp. Hoa mộc bình nguyên, mấy đạo nước xanh như thắt lưng ngọc đi ngang qua. Nơi xa vài trăm dặm bên ngoài liền có một tòa đá xanh tiểu trấn. Tiểu trấn trong hai cái lão giả ngay tại đánh cờ. Hai người này chính là Ngũ Hành Tông Thạch Viêm Lỗi. Cùng Lạc Nguyệt Hồ Lăng Mực Lạnh, tu vi đều tại Trảm Đạo hậu kỳ. Tới rồi sao? Tại Triệu Trạch thân ảnh xuất hiện nháy mắt, mặt chữ điền dâu dài áo bào xám lão giả, lập tức dừng lại trong tay quân cờ, ngẩng đầu hướng lối vào nhìn lại. Thạch đạo hữu, đã con mồi đã xuất hiện, kia này cục như vậy coi như thôi. Lão phu đi trước một bước, mặt chữ điền lão giả đối diện thanh bào lão giả, thì tại lời nói truyền ra nháy mắt, liền trực tiếp thân thể hư hóa hư không tiêu thất không thấy. Ngươi cái tên này, vẫn là như vậy gấp gáp, tự lẩm bẩm lúc, mặt chữ điền râu dài lão giả đem bàn cờ thu hồi. Lạnh nhạt đạp hư rời đi tiểu trấn. Cùng lúc đó, cách đó không xa ngọn núi trên, Chu lão ma thân ảnh biến mất, lại xuất hiện lúc khóe miệng nổi lên cười lạnh, trong mắt tràn đầy không còn che giấu sát ý. Siêu siêu siêu Triệu Trạch vừa vặn hiện thân mà ra nháy mắt. Phía sau hắn phía lối vào, liền có ba cái người quen đạp hư mà ra, lá trúc bay múa, kiếm khí tứ ngược, huyết sát đầy trời, trong khoảnh khắc, tam đại vực giới liền nhanh chóng khuếch tán, đem cửa vào tầng tầng bao phủ. Chu lão ma, Diêu Bích Hàm, họ Tần lão giả đồng loạt ra tay, hiển nhiên là muốn đem đường lui của hắn đoạn đi, đem hắn triệt để lưu tại ba tầng thế giới. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Quát lạnh mở miệng, Chu lão ma bấm tay một chút, huyết sát thất tuyệt ấn đón gió mà lớn dần, khoảnh khắc hóa thành mấy chục trượng phương viên, như một ngọn núi lớn, ầm ầm hướng Triệu Trạch nghiền ép mà đi. Họ Tần lão giả cùng Diêu Bích Hàm cũng không chậm trễ. Trúc kiếm linh bảo, trường đao linh bảo tại hai người toàn lực thôi động, cùng với khí linh không để lại dư lực gia trì hà, hóa thành một xanh một kim hai đạo dài trăm trượng cự kiếm kinh hồng. Nhanh như thiểm điện gào thét mà tới. Đến hay lắm, bị áp chế lâu như vậy, vừa vặn bước vào ba tầng, Triệu Trạch liền cảm giác trong cơ thể hắn tu vi không còn có một tia ước thúc. Võ đạo dung hợp hoàn mỹ, chu thiên lưu chuyển gian, vô tận lực lượng tại tứ chi bên trong tụ tập, cười ha ha một tiếng. Lân giáp chiến khải xuất hiện tại bên ngoài cơ thể, chân linh lực thôi động kim quang lập lòe, 27 tầng vĩnh hằng đạo cơ, 23 viên chân khí hạt châu lực lượng quán chú trường đao màu xanh lam, chảm đạo đại viên mãn nhục thân toàn lực bộc phát. Triệu Trạch tay cầm màu vàng phong mang trường đao, giống như kim giáp thiên thần đối ba kiện linh bảo hung hăng một chảm. Rầm rầm rầm, màu xanh trúc kiếm, màu vàng trường đao thượng phong mang sụp đổ, mấy chục trượng to lớn huyết ấn rút nhỏ một vòng, mà Triệu Trạch trường đao trong tay thượng phong mang đồng dạng tán loạn ma diệt. Hắn đúng là bằng vào nhục thân cùng võ đạo dung hợp lực lượng, ngăn cản hạ tam đại trảm đạo liên thủ một kích, có thể thực hiển nhiên cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Tiểu tử, ngươi ngược lại là còn phách lối a. Triệu Trạch mặc dù đỡ được bọn họ công kích, nhưng cũng không cách nào chém vỡ bọn họ linh bảo, mà còn có vực giới, thuật pháp chờ đông đảo thủ đoạn không có thi triển. Họ Tần lão giả cười lạnh lúc, bấm tay chỉ vào, màu vàng trường đao lập tức phong mang tăng vọt, lần nữa hướng về Triệu Trạch hung hăng một chảm. Cùng lúc đó, hư không gợn sóng không ngừng nhộn nhạo, áo bào trắng người trung niên, lão giả áo xanh, áo vàng lão bà, mặt tròn rộng im mồm chiều dài cánh tay đầy lân phiến đại hán, ánh mắt lạnh lùng thanh niên, vân vân, 10 cái trảm đạo đại năng thân ảnh, theo Triệu Trạch phía trước lần lượt đạp hư mà ra, vừa mới xuất hiện, cường hãn tu vi liền đem hắn trực tiếp khóa chặt. Đáng chết, thật là ngươi giết Lam đại ca. Chết chết chết, cánh tay dài đầy lân phiến, trên người mặc váy da đại hán, ánh mắt lạnh lùng thanh niên, váy trắng bồng bềnh, cái trán mi tâm có một viên hình dán ấn ký xinh đẹp nữ tử. Này ba cái trảm đạo sơ kỳ đại năng, khi nhìn đến Triệu Trạch bên ngoài cơ thể chiến khải, cùng trong tay trường đao màu xanh lam về sau, lập tức phẫn nộ giống to, trong mắt sát ý bốc hơi. Đến giờ phút này, Chu lão ma, Diêu Bích Hàm hai người mặt trên ngưng trọng triệt để biến mất, thay đổi chính là như chút được gánh nặng cười lạnh, bởi vì chỉ cần ngăn chặn cửa vào, có đông đảo đồng đạo ra tay, Triệu Trạch định chắp cánh khó thoát. Đáng chết, ta tu vi vẫn là quá yếu, chưa trải qua trảm đạo kiếp, không có hình thành vực giới, nếu vô pháp cận thân lời nói, rất khó phát huy ra ưu thế đánh chết trảm đạo đại năng. Quan trọng chính là lại có nhiều người như vậy tâm động ra tay. Nơi đây không nên ở lâu, vẫn là muốn mau rời khỏi mới tốt. Vừa rồi một kích, Triệu Trạch đã đánh giá ra hắn hiện tại chiến lực. Võ đạo dung hợp chân linh lực toàn lực bộc phát, tu vi cũng chỉ tương đương với luyện thần hậu kỳ mà thôi. Hắn có thể ngạnh kháng Chu lão ma, Diêu Bích Hàm, họ Tần lão giả ba người linh bảo, ỷ vào vẫn là Lam Quy Hải linh bảo trường đao, cùng tự thân trảm đạo đại viên mãn nhục thân, đối mặt có thể phát huy ra hết thảy tu vi, thủ đoạn đông đảo trảm đạo đại năng, Triệu Trạch cũng không dám để bọn hắn thật hình thành vây quanh phong khốn. Tại màu vàng trường đao, to lớn huyết ấn, màu xanh trúc kiếm lần nữa oanh đến, mười mấy người vừa vặn bước ra hư không nháy mắt, liền câu thông thiên địa Nazi mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.